Chương 45, nhiều một người. Đại điện bên trong, Hào Đế nổi giận dư ba chưa tản. Nếu là lúc này có quen thuộc Hào Đế, nhưng lại không biết chuyện tình cảm đi qua người nhìn thấy dạng này Hào Đế, nhất định sẽ bị giật nảy mình. Bởi vì, tại mọi người ấn tượng bên trong, Hào Đế tựa hồ chưa hề phát qua giận. Đại sự như thế, các ngươi lại dám thông đồng một mạch, che giấu không báo Hào Đế nghiêm nghị nói. Hắn không nghĩ tới, Đường Vương mang đến cho hắn sẽ là dạng này một tin tức. Phỉ Hoàng, thế mà vẫn lạc ba đế bốn hoàng bên trong, Phỉ Hoàng vờ ơ y ma lặng yên không một tiếng động vẫn lạc. Trọng yếu nhất là, Phỉ Hoàng cung đối với cái này vờ ơ y ma từ trên xuống dưới, đều che giấu đi. Đây là đế quân vẫn lạc phía trước phân phó, chúng ta không dám chống lại. Đường Vương ngước mắt nhìn về phía Hào Đế, bộ ngực hắn bên trong vẫn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Vừa rồi Hào Đế một trưởng kia, cũng không tốt đẹp gì. Phỉ Hoàng vì sao phải làm như vậy Hào Đế mười phần không hiểu, ba đế bốn hoàng như thể chân tay, Phỉ Hoàng tại sao phải che giấu dạng này sự tình. Bây giờ, ngươi lại vì sao tới tìm ta hướng ta thẳng thắn tất cả. Cũng là chịu Phỉ Hoàng chi lệnh. Đường Vương lại nói, Hào Đế hai mắt hơi híp, ấm áp thân sắc, chỉ còn lại lăng lệ. Đem lời nói rõ cho ta. Tiên nhiệm Phỉ Hoàng đã vẫn lạc, mà ta là chịu tân nhiệm Phỉ Hoàng mệnh lệnh, đến đây tìm Hào Đế, báo cho tất cả ngọn nguồn. Đường Vương trầm giọng nói, tân nhiệm Phỉ Hoàng Hào Đế kinh ngạc. Vạn giới thánh vực bên trong, phát sinh nhiều như thế đại sự, hắn vợ ơ y ma không có chút nào biết rõ. Hắn cảm nhận được gần nhất thiên cơ hỗn loạn, thế nhưng là quẻ tượng bên trên lại nói đến mơ hồ không rõ. Bây giờ, theo Đường Vương trong miệng nghe được những việc này, hắn phản ứng đầu tiên chính là, vạn giới thánh vực sợ rằng xảy ra đại sự. Không tệ. Đế quân tại trước khi vẫn lạc, đã tìm được người thừa kế. Mà bây giờ, vị này người thừa kế cũng đã đi tới vạn giới thánh vực bên trong. Chỉ là, vì an toàn, tạm thời không có trở về Phỉ Hoàng cung. Đường Vương từ dưới đất đứng lên, đối mặt Hào Đế. Tân nhiệm Phỉ Hoàng là ai, nàng lại cho ngươi tới tìm ta làm gì? Hào Đế ánh mắt biến đến sâu xa, tựa như trong mắt cất giấu vô hạn quẻ tượng, ngưu tính. Cửu hoang giới chu, Khương Ly. Là nàng Đường Vương, để Hào Đế hai mắt xít sao co rụt lại, ánh mắt biến ảo khó lường. Tại hắn trong đầu, lập tức hiện ra một đạo tuyệt thế mê hồn bóng dáng, kia là vừa xuất hiện, liền có thể đem người ánh mắt hấp dẫn mà đi tuyệt sắc, làm cho không người nào có thể quên. Cho dù là vô cầu không muốn hắn, đều không thể đối nhìn như không thấy. Đế quân để ta đến tìm Hào Đế, chính là hy vọng Hào Đế có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng Huyễn Đế âm mưu. Đường Vương lại ném ra ngoài một câu kinh lôi. Hào Đế ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén như đao, rơi vào Đường Vương trên thân, khiến cho hắn toàn thân xuất hiện một loại thấu xương đau. Ngươi nói cái gì Huyễn Đế âm mưu? Hào Đế âm thanh trầm xuống. Không trách hắn hôm nay giọng nói chập trùng quá lớn, chỉ là Đường Vương mang tới tin tức, thực sự là quá rung động. Đường Vương gật đầu, không tệ. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hào Đế đột nhiên tới gần, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Phảng phất, chỉ cần Đường Vương nói sai một chữ, liền sẽ rơi vào đầu một nơi thân một nẻ ho hạ tràng. Đường Vương hồn nhiên không sợ, nhìn thẳng Hào Đế dò xét lăng lệ quan mang, gật đầu lần nữa, biết rõ. Hào Đế hai mắt chậm rãi híp lại, nhìn chăm chú Đường Vương, gàn từng chữ một, tốt, ngươi nói. Nếu là ngươi nói, có nửa câu nói ngoa, cũng không cần lại nghĩ đến bước ra ta cái này Hào Đế cung. Đường Vương không có tránh đi Hào Đế ánh mắt, lại lần nữa ném ra ngoài một câu, thiếu đế, cũng đã bởi vì Huyễn Đế âm mưu mà mất tích. Hào Đế hai mắt thít chặt thành mũi nhọn, Đường Vương, mang tới hậu quả thực sự là quá lớn. Thậm chí, đã vượt qua hắn khả khống phạm vi. Đế cung học phủ cửa chính bên trong, Khương Ly không có chờ bao lâu, thẩm tùng mấy người liền trước sau đi đến. Đi thôi, đi đăng ký. Khương Ly no ý mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Một chuyến 9 người, trực tiếp đi đến chỗ ghi danh. Các ngươi hai huynh muội trước đi. Khương Ly nhường qua một bên, ra hiệu Mạc Hạo Hạo hai huynh muội đi trước đăng ký. Mạc Hạo Hạo QNZ không có trì hoãn, dù sao người nào trước người nào phía sau đều như thế. Thế là, hắn mang theo Mạc Thao Thao đi lên phía trước. Đến từ cái gì cấp bậc thế giới, tên gọi là gì phụ trách đăng ký người, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta đến từ hồng cảnh thế giới, một hành giới. Ta gọi Mạc Hạo Hạo, nàng gọi Mạc Thao Thao. Mạc Hạo Hạo vội nói. Phụ trách đăng ký người, đem bọn hắn cung cấp tin tức ghi lại về sau, liền nhẹ gật đầu, đối bọn hắn nói, ân, có các ngươi danh ngạch, đi vào đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng ngẩng đầu lên xem bọn hắn một cái. Chờ Mạc Gia huynh muội đi về sau, Khương Ly mới mang người tới. Đến từ cái gì cấp bậc thế giới, tên gọi là gì đăng ký người, ý đi hành nguyên túi đầu, nào vào trên bàn viết. Hoang cảnh thế giới, cửu hoang giới, Khương Ly, Thẩm Tùng, Giao Dư, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Ý Đi, Cơ Vi. Khương Ly từng cái trả lời. Ân đột nhiên, đăng ký người, phát ra một tiếng kinh ngạc câm thanh. Một mực túi đầu hắn, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly. Làm hắn thấy rõ ràng Khương Ly dung mạo lúc, ánh mắt lộ ra kinh diễm biểu lộ, nhưng vẫn không có quên chính sự. Cửu hoang giới không phải mới vừa vạn tiến vào vạn giới thánh vực sao, làm sao lại biến thành hoang cảnh thế giới? Khương Ly ngươi chính là cửu hoang giới giới chủ? Khương Ly thản nhiên gật đầu, không sai, ta chính là. Đón lấy, nàng thả ra trên người mình lực lượng. Cảm nhận được Khương Ly phóng thích ra lực lượng về sau, đăng ký người kinh ngạc đến đứng người lên, nghẹn ngào kêu lên, hoang cảnh nhị trọng ngươi đã là hoang cảnh người. Cho nên, cửu hoang giới là hoang cảnh có vấn đề sao? Khương Ly hỏi lại, đồng thời thu lại trên người mình khí tức. Không, không có. Đăng ký người, cứng ngắc lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ khó nén khiếp sợ. Thời gian mới trôi qua bao lâu cửu hoang giới liền theo hồng cảnh thế giới, trở thành hoang cảnh thế giới. Cái này chỉ sợ là toàn bộ vạn giới thánh vực từ trước tới nay, tấn cấp đến nhanh nhất hồng cảnh thế giới. Đi trả lời xong đăng ký người vấn đề, Khương Ly mang theo mọi người đi vào. Đăng ký người quét đi theo Khương Ly sau lưng mọi người một cái, đột nhiên kêu lên, chờ một chút, các ngươi nhân số không đúng. Khương Ly mấy người ngừng lại. Phụ trách đăng ký người, đem bọn hắn cẩn thận đếm, lại thẩm tra đối chiếu một cái danh sách bên trên người. Mới đôi Khương Ly nói, lần này, là các ngươi cửu hoang giới lần thứ nhất tiến vào đế cung học phủ, trừ giới chủ bên ngoài, còn có 10 cái danh lạch. Phỉ hoàng cung bên kia đế cung học phủ đã đăng nhập 5 người, như vậy bên này còn lại nên chỉ có 5 người, các ngươi còn nhiều một người. Đại ca bọn họ đã tiến vào phỉ hoàng cung đế cung học phủ dô y sao đăng ký người trong lúc vô tình để lộ ra một cái Khương Ly muốn biết được tin tức. Mà tại nàng sửng sốt một chút khe hở, Ngụy Tịch thì cười nhạt một tiếng, nhân số không sai. Ta cũng không phải là người, ta chỉ là hắn khôi lỗi. Nói xong, Ngụy Tịch tới gần Thẩm Tùng, mắt phượng bên trong nụ cười rõ ràng nhạt.